Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 159. Viên ngoài 7. Nhà có thương ngốc 1. Cửa ra vào thanh đường viên, đêm tối phồn hoa. Lần đầu tiên ta thấy nam nhân trên trán có nốt ruồi chu sa. Dù ta đã thấy vô số mỹ nhân, nhưng chưa từng thấy qua một người như vậy, có thể mang cả vẻ đoan trang và quyến rũ cùng đốt. Mà người nam nhân kia hết lần này tới lần khác chính là tồn tại như vậy. Con người như sóng nước, cộng thêm nốt ruồi yêu mị trên trán, làm cho các người lộ ra vẻ không thành thật. Nhìn vẻ mặt không tự nhiên kia, ta đột nhiên nổi hứng tới đùa hắn. Pha phẩy quạt hương bồ, ta đeo trên người hắn. Ôi, công tử gia tuấn tú này, trước kia chưa từng thấy nhà, lần đầu tiên tới chỗ chúng ta sao, để đương tỷ giới thiệu cho người mấy cô nương. Bảo đảm, ngươi không uổng công xuất hành lần này. Loại chuyện này, ta dĩ nhiên chưa bao giờ làm qua. Ngay cả ta là lão bản nơi đây, nhìn không ít cảnh tượng ướt át. Nhưng những thứ cần thiết bảo vệ mình, ta đương nhiên hiểu. Nam nhân quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta, lại đỏ mặt. Ta chân không biết nên thả như thế nào, lắp bắp nói một câu. Cô nương xin tự trọng. Ngạc nhiên ta mỉm cười. Nam nhân như vậy thật đúng là cực phẩm đây. Ở trong vườn này đợi đã lâu, nam nhân nhìn thấy đều là dạng, ai đến cũng không cự tuyệt. Xong, người vừa xinh đẹp, vừa ngượng ngùng giống như thế này vẫn là lần đầu tiên thấy. Trò hay như vậy, sao ta có thể bỏ qua? Đối với hắn, ta tiếp tục trêu đùa, chỉ muốn nhìn một chúng, hắn rốt cuộc có thể là ngoại lệ hay không? Hay hắn chẳng qua chỉ là bề ngoài, ra vẻ đạo mạo, trên thực tế cũng là ngụy quân tử. Chứng trò một nửa lại bị một tiếng ho nhẹ cắt đứt, là một tiểu công tử cùng đi với hắn. Ta quay đầu nhìn lại, lập tức muốn hoan hô kêu to. Kia mà là tiểu công tử cái gì, rõ ràng là tiểu nữ tử. Hơn nữa, nàng chính là đại tổ trốn nhà của ta. Ta đã sớm nhận được phong thư Nhượng Thủy mang đến. Đem chuyện của chiến gia nói sơ lược cho ta. Hơn nữa, nữ nhân này giống y như bất hòa. Dù nàng mặc nam trang, nhưng làm sao tránh được ánh mắt duyệt người vô số của ta. Ta tương đối có hứng thú chính là nữ nhân này sao có quyết đoán như vậy, lại vứt bỏ vô quân bỏ trốn. Ta càng thêm có hứng thú hơn là nàng rốt cuộc có bao nhiêu bình lực có thể làm cho ca ca ta để ý như vậy. Dù sao nữ nhân này lại có thể khiến ca ca đuổi tới doanh thành. Ta để nữ nhân kia thế thân một mỹ nhân trong viện đền đại hiến nghệ, nam nàng bại lộ dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, nam nàng không thể trốn khỏi tầm mắt của ca ca. Nếu không phải như thế, tức là nữ nhân này sẽ lập tức biến mất, không thấy bóng dáng tầm hời. Nhìn ca ca lửa giận ngút trời trống lấy thất nhàn từ trên đài bay đi, ta lập tức hiểu ra ca ca nhất định hãm càng sâu với nữ nhân kia rồi. Chẳng biết tại sao ta đột nhiên nhớ tới còn một sách ngốc nghếch cổ hủ đi cùng thất nhàn. Dĩ nhiên ta biết hắn chính là mỹ nhân giàu có, nổi danh nhất hoàng triều, công tử Lâm Doãn Chi. Ta càng biết hắn là nam nhân thiếu chút nữa cưới thất nhà. Mặc dù cùng con một sách này tiếng súng không nhiều lắm, nhưng ta có thể nhìn ra rất rõ ràng sự yêu thích cùng bảo hộ trong mắt hắn đối với thất nhà. Trong hắn lúc này trong mắt lộ ra lửa giận, có thể nhìn được thất nhà trong lòng hắn bất động. Ta sao có thể kinh địch như vậy phá hư chuyện tốt của ca ca. Lập tức ta chặn đường đi của hắn. Đương nhiên ta biết đối với hắn không thể dùng sức mạnh. Ta leo lên người hắn, lấy ra chén rượu nhỏ đã sớm chuẩn bị trước đưa tới, nói hắn uống rượu, ta liền buông hắn ra. Hắn không nghi ngờ chút nào, uống một hơi cạn sạch. Nhưng vẻ chán ghét trong mắt hắn không che giấu chút nào, làm nội tâm ta cực kỳ không thoải mái. Bản thân mình không hiểu vì sao, rõ ràng biết sống với nhân vật như vậy tất nhiên sẽ thường xuyên nhận được sự khinh thường chán ghét từ bọn công tử, từ nhân mình thanh cao. Hơn nữa, ta đã sớm thành thói quen, nhưng vì sao lúc này đối mặt với hắn, lòng lại không an tĩnh được. Xong, ta cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng bị người cổ hủ như vậy giáo huấn rất không thú vị. Ta đá hắn đã té xỉu mấy đá, hạ giận, giải hận. Mà bên kia, ta vì ca ca sáng tạo cơ hội. Thứ ca ca muốn, ta dĩ nhiên sẽ giúp hắn. Ngôi vị hoàng đế cũng vậy, nữ nhân cũng vậy. Trong gian phòng trang nhã chứa xuân dược, trước đó ta đã bố trí tốt. Trúng xuân đọc xong, vấn đề an toàn của tất nhà tự nhiên sẽ không cần lo lắng nữa. Dù sao, nơi này cũng là địa bàn của ta. Hành động lần này đúng là thúc đẩy một đêm chuyện tốt. Nhưng ngay lúc đó, ta cũng không biết mình sẽ vì một đêm này trả một giá lớn như vậy. Ngày thứ hai, sau khi tên ngốc đó bé mặt thương tiếc, rồi kéo thất nhàn rời khỏi đây, ca ca sắc mặt âm trầm đuổi theo, mà ta giống như bị quỷ thần xui khiến cũng đi tới. Ca ca là lo lắng có người lừa gạt nương tử nhà mình, mà ta đây là tâm tư như thế nào? Lúc ấy, ta không hiểu. Trước đời miệng lão, làm thư ngốc với một thẻ bài đoàn tụ mới viết được một nửa, không nói gì. Chân lặng thối lùi ra khỏi mối tình tay ba kia. Ta liếc xem ca ca cùng thất nhàn thần tắn không ổn, đứng trước cây đoàn tụ. Đột nhiên không rõ, sao lòng ngốc tử lại đột nhiên bỏ qua. Người như hắn, tấn sẽ không nói dối. Lúc trước, lời hắn nói muốn kết hôn với thất nhàn, hắn là xuất phát từ chân tâm. Nếu như thế, hắn sao không tranh giành? Ta mang theo nghi ngờ, đi theo đuôi tên ngốc đó. Bên hồ phía sau đền Nguyệt Lão, tên ngốc đó đứng ở bên bờ, nâng tấm bảng trên tay nhìn ngẩn người. Ta thật sự nhìn không được nữa. Đi ra ngoài, trong lòng phiền muộn chán ghét, hắn yếu hèn. Này, thích thì phải đuổi theo chứ, to gì làm người tốt, rồi sau lưng âm thầm đau khổ. Tên ngốc đó khó có được lúc không phản bác, cũng không có dùng ánh mắt kinh miệt cùng cô địch nhìn ta, thậm chí không liếc ta một cái, chỉ ôn nhu cười một tiếng, trong mắt đầy phong tình khiến trời đất thay đổi. Ta tin phục thích muội, hơn nữa ta tin tưởng thích muội đã là thê tử tốt. Vốn ta cũng cảm thấy nam nhân chân trong chân ngoài như vậy không xứng với thích muội, nhưng hôm nay thấy mới biết người nọ sao có thể nói không toàn tâm toàn ý, cố chấp cùng quyết liệt như vậy mới thực sự xứng đôi với thích muội. Người nói rất đúng, ta thích thích muội, nhưng ta càng biết có nam nhân kia tồn tại, người trong lòng thích muội liền không thể nào là ta. Ta sao lại phải khổ sở đi túm nước đôi như vậy? Giờ ta lên nhìn bài đoàn tụ, hắn ném về phía xa xa trong hồ. Nhìn bản bài từ trong không trung tạo nên đường nét ô mị, trong lòng ta đột nhiên thư sướng. Ta vỗ vai hắn cười nói, ngốc tử, không nghĩ tới ngươi đã hoàn toàn thông suốt. Ta còn nghĩ dù sao cũng quen biết, có nên tìm chỗ vắng vẻ cho người khóc lóc kể lể một phen hay không. Ngốc tử chính là ngốc tử, hoàn toàn không hiểu phong tình. Nhìn cánh tay ta đặn trên vai hắn một cái, lại bắt đầu dùng từ liêm sĩ ngôn chính danh thuận để giáo dục. Ngươi mặc dù xuất thân từ hoa lầu, cũng không nên xem nhẹ bản thân mình như vậy. Làm cô nương, ta có thể động thủ, động cướp đòi vế nam tử như thế. Ngoài ngạc nhiên, ta chỉ có cảm giác muốn bóp chết hắn, ngốc tử này. Thất nhàn lại đi, ca ca tiếp tục đuổi người. Lầm thường ngốc thì bị lo giả giữ lại làm quân sư lôi phong quân lùa tại Doanh Thành. Vì vậy, ta liền có nhiều cơ hội cùng ngốc tử này tiếp xúc. Mà mỗi lần đụng đầu, cuối cùng đều tan rã trong kết cục không vui. Hắn không ưa tấn phong của ta, ta tức giận hắn ngoan cố không thay đổi. Đó giả có một lần trêu ghẹo nói. Bằng già cho tới bây giờ luôn là điềm bảo, biến thành người thường. Hai người hành động như vậy rất khó làm cho người ta không nghi ngờ. Có phải che giấu tâm tư khác hay không? Ta ngậm phùng, các lão đại thô kệch này, ngày thường cũng không thấy hắn khua môi múa mép. Làm sao có thể nói ra những lời quanh co như thế? Trong lòng cũng không khỏi nhảy nhót, cảm giác mặt nóng lên một chút. Lòng ngốc tử còn làm như thật, nghiêm túc nói, Lôi huynh nói thế là sai rồi. Tại hạ chẳng qua là dạy hải đường lễ nghĩa của một cô nương, sao có là quan gia. Tại hạ một lòng một dạ, nào có tâm tư khác. Dứt lời, ta nhất thời có cảm giác muốn bóp chết ngốc tử này. Thế cho nên từ nay về sau, trong một thời gian ngắn, ta không muốn để ý đến hắn. Nhưng doanh thành không có lớn bao nhiêu, sao có thể vĩnh viễn không thấy. Đợi lúc ta mang theo đầy đủ lương thực, quần áo đến để em sống nghèo. Không hẹn mà gặp tên ngốc đó. Khi đó ta biết các vị tiên sinh thường xuyên đến dạy bọn nhỏ biết đọc biết viết. Trong miệng chúng chính là lòng ngốc tử kia. Nam nhân giúp các ông lão thay đổi giặt giũ chăn nệm trong miệng họ kia cũng là lòng ngốc tử. Nhìn thư ngốc giống như chủ nhân đang hoay nấu cơm cho cô nhi quả lão trong sân rộng. Khuôn mặt xinh đẹp, bị hung đàn mà cũng không biết. Ta không tự chủ cười cười, mà tim cũng trầm luân thêm vài phần. Ta nghĩ ta cùng tên ngốc đó cuối cùng vẫn là vô duyên đi. Dù sao, ở trong lòng hắn, ta là loại nữ tử hắn chứng mắt nhớ, cho đến khi phát sinh sai lầm đêm đó. Thư ngốc nhìn Lạc Hồng trên giường ngẩn người suốt một ngày, mà ta tức giận tìm Thất Nhàn. Đầu sỏ kia đã sớm bỏ trốn mất dạng, chỉ chừa lại một tờ giấy nói phải quý trọng tình duyên. Ta cười khổ không nói gì. Cái này không phải ta muốn quý trọng liền có thể quý trọng được. Dĩ nhiên khi đó ta đã hiểu được tim của mình. Nếu đêm đó đến bên cạnh ta là nam nhân khác, sợ sớm đã bị ta chém một đao chết. Lúc phát sinh, ta lại nghĩ may mắn lúc ấy chính là lầm thư ngốc. Sau hôm đó, thư ngốc liền biến mất. Ta cũng không tìm hắn. Vì sao xảy ra chuyện như vậy? Kẻ lỗi thời kia tuyệt đối chịu không được. Ta chỉ cảm thấy trong lòng có chút lạnh. Ta đối với hắn cuối cùng vẫn là đứng hàng thứ ba không hơn đi. Nhưng ba ngày sau, hắn xuất hiện nói muốn cưới ta. Trong lòng ta, trong nháy mắt mừng như điên. Nhưng hết thảy bị câu tiếp theo chịu trách nhiệm gọi một gáo nước lạnh. Ta không khỏi buồn cười. Ta sao không nghĩ tới ngốc tử này, cho dù không thích, tất nhiên cũng sẽ bởi vì trách nhiệm mà cưới một nữ nhân. Ta cười cự tuyệt, ra vẻ không thèm để ý. Mà trong nháy mắt, lúc xoay người, cảm thấy lòng chua xót vô cùng. Đã lại ngốc tử một mình, một người cao mài. Rồi sau đó, thư ngốc phát huy hết tinh thần kiên nhẫn, hai ngày đến thanh đường viên báo cáo, thậm chí làm cho ta hoài nghi, hẳn có phải rốt cuộc ăn tủy trong xương rồi mới biết nó ngon, nên yêu cái chỗ hoa lầu này rồi. Nhưng hắn mỗi lần tới đều muốn một nhã chàng, rồi gọi ta lên, sau đó liền cầu hôn. Thế cho nên sau đó, thanh đường viên không có cô nương nào nguyện ý tiếp đại khách nhân này nữa. Cho dù nam nhân này xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng tôi nào nguyện ý nghe một kẻ cổ hủ ngày ngày nói với người đạo lý, biết liêm sĩ nên hoàng lương. Mà ta không phải không vì hắn kiên trì mà bị đả động. Chẳng qua là ta cũng mắc bệnh chung của nữ nhân, ghen tị và hoài nghi. Ta ghen tị sự yêu thích của hắn đối với Thất Nhàn. Hắn có thể thẳng thắn nói lời vui vẻ với Thất Nhàn, nhưng những lời như thế lại chưa bao giờ nói qua với ta. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả: Tê Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc: Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 160. Phiên ngoại 8, nhà có thư ngốc 2. Ngốc tử dây dưa không ngớt, mà tâm ta cũng phiền lòng thật sâu. Trong lúc nhất thời, không biết nên quyết định như thế nào. Cho tới nay, sinh mệnh của ta chỉ có hai nam nhân và ca ca cùng Ninh Vương già. Khi nào đã gặp một kẻ cố chấp, ngu ngốc như vậy? Rồi sau đó, bởi vì Liễu ca ca ở kinh đô gặp chuyện không may, sai ta đi Vân Thần chiếu cố Tất Nhàn, mới làm ta có cơ hội tránh mặt thư ngốc. Có lẽ không thấy mặt lâu một chút cũng tốt, khiến cho hai bên chúng ta tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ. Ta chỉ nghĩ, hắn nói muốn kết hôn với ta bắt đầu, chỉ là vì trách nhiệm. Sau đó thêm một chút vọng động mà thôi. Có lẽ sau đoạn thời gian này

Trong nội tâm vui vẻ, ta thật rất muốn cười. Tư Ngốc xoay đầu lại, làm như sợ ta đau lòng, mềm mỏng an ủi. Chớ để ý đến bọn hắn. Ta ngưng cười, miếng cử nghiêng mặt, cứng rắn tới. Ai là vị hôn thê của người, đừng nói lung tung. Còn nữa, không phải bảo người lăn xa chút sao, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Đối với phản ứng của hắn, ta tuy mừng thầm, nhưng cuối cùng ta vẫn bị tính kiêu ngạo không đáng một đồng cản trở. Sao có thể cho hắn sắc mặt tốt? Nhưng lần này, bên cạnh không có ai nói thầm thì nữa. Đại khái là bị Tư Ngốc hù dọa, còn chưa phục hồi tinh thần. Có lẽ xem đối thoại giữa ta cùng Tư Ngốc ra chuyện vợ chồng son gây lộn. Bởi vì ta thấy trên mặt tiểu nhị ca bên cạnh cười ra mạnh. Không phải là ta không đi, chẳng qua là Tư Ngốc đại khái không ngờ tới ta vẫn hung hăng như cũ, lũng ta lũng tủng nổi. Vậy còn không đi? Ta trợn mắt, biết rõ ràng mình vô lý, nhưng lại cố tình muốn vô trường bắt nạt hắn. Cô nương, thế nhị đoán chừng là nhìn không được, đi đến. Tiệm ăn đầy khách rồi, là tiểu nhân để vị công tử này tới đây ngồi chung bàn. Thư ngốc, liên tục không ngừng gật đầu. Ta mới ý thức tới tình hình thực khách xung quanh. Đúng là như thế, xem ra, hắn là ta đem tinh lực đặng trên người thư ngốc, hoàn toàn không thấy hoàn cảnh chung quanh rồi. Mặc dù thẹn thùng, nhưng ta còn cố tình gây sự. Ngồi chung bàn cũng có thể, nhưng ngồi cùng người bên cạnh đi, nhìn mặt của người, bổn cô nương không đói bụng. Vẻ mặt thương ngốc đứng đắn. Vậy, tại hạ liền che mặt, như thế nào? Trong lời nói ý tứ rõ ràng, hắn thậm chí đã chợt xuống một tấm khăn từ trên người, dùng che mặt. Tứ nhị sốc cuộn không nhịn được ha ha cười ra tiếng. Căn khách xem cũng bắt đầu che miệng ho nhẹ. Ta chán nản trợn mắt. Có đời này, tại sao có ngốc tử không hết hy vọng như vậy? Bừng lên chén trà nhỏ muốn ném, đạm vỡ cùng mặt nghiêm trang trước mặt. Cái đầu mở ốc của hắn xem một chút, bên trong rốt cuộc chứa dạng ốc gì. Nhưng ta cũng chỉ nghĩ trong lòng như vậy, chứ không hạ thủ được. Đừng hiểu lầm, ta chỉ sợ lãng phí chén trà lỏng tỉnh nhỏ thượng hạng này. Ta chỉ sợ phiền toái, mặc dù không quý báo lắm, nhưng cũng phí chút tiền tài. Ta mới không phải đau lòng hắn, sợ hắn bị thương đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.